xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 53, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Mi vội vã nhưng lặng lẽ xuyên qua những tấm rèm, lần lượt cắm những bông hoa còn đọng sương sớm vào những chiếc bình sứ trắng tinh, chậm rãi bước vào phòng trong. Thiếu nữ nằm sau bình phong trên giường vừa ngáp dài, từ từ tỉnh giấc. Công chúa, vừa rồi ở ngự hoa viên, nghe tiểu lý tử nói, hoàng thượng triệu tạ tiểu tướng quân vào cung yết kiến à? Xuân Mi tỉ mỉ vẽ lông mày và chải tóc cho nàng, mỉm cười nói. Vị tiểu công chúa luôn kiêu ngạo tự mãn, từ sau đêm nguyên tiêu lén trốn khỏi cung đi ngắm đèn hoa, trên phố dài, vô tình gặp được thiếu niên lang cũng đang dạo chơi ngắm cảnh đêm. Dưới ánh trăng hoàng thành, một bình rượu mời, một cây hoa đào. Từ đó về sau, tiểu công chúa để ý đến tạ tiểu tướng quân, chuyện này ở Triều Dương cung đã không còn là bí mật gì nữa. Mỗi lần tiểu tướng quân vào cung, công chúa đều đặc biệt chú ý đến hành tung của chàng. Lâu dần, bọn họ cũng theo đó mà để ý. Thẩm Khanh Khanh lơ đãng nghịch con thỏ ngọc bằng lưu ly trên bàn trang điểm, nghe vậy mỉm cười, ánh mắt long lanh, không còn vẻ tùy ý hung dữ như lời đồn bên ngoài, mà lại mang theo vài phần ngây thơ trong sáng. Nàng cười với Hạ Sinh bên cạnh, nói, hôm nay hãy mặc bộ váy sa lụa vàng kim tuyến mây khói mà phụ hoàng tặng hôm trước đi. Thiếu nữ trong gương đồng có đôi mắt kiều diễm, khóe miệng lại ẩn chứa nụ cười không thể kìm nén, chưa trang điểm buổi sáng, nhưng đã có nhan sắc tuyệt trần. Sau đó, đương nhiên là đi tìm Tạ Triệt Ngọc rồi. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng cuốn một lọn tóc, động tác lại vô tình toát lên di phen dịu dàng. Hoa xuân nở rộ, chim én bay lượn, bướm dập dìu. Tạ Triệt Ngọc thay một bộ trường bào trắng, xuống ngựa trước cổng cung, vài cánh hoa rơi xuống bờ vai gầy thẳng của chàng, giày ống bước qua, những cánh hoa rơi rụng thành bùn. Tiểu thái giám dẫn đường nhỏ giọng nhắc nhở, hoàng đế đang thưởng hoa ở đình trầm hương trong ngự hoa viên. Đi qua hành lang dài, không biết đã đi qua bao nhiêu cổng cung nguy nga. Vừa đến đình trầm hương, liền thấy ung hoàng già đang dựa vào đình, nhìn cảnh xuân phơi phới trước mặt, hai bên tóc mai bạc trắng, ánh mắt nặng trĩu. Tạ Triệt Ngọc hành lễ trước, vị hoàng đế già đang ngủ gật không quan tâm phẩy tay với chàng, ra hiệu cho chàng cùng ngồi vào đình. Ung hoàng tuổi đã cao, lại bị tửu sắc làm hao mòn thân thể từ sớm, ông ta mở đôi mắt đục ngầu chậm rãi đánh giá thiếu niên áo trắng trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo, nhìn bề ngoài gầy yếu nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh khiến kẻ thù khiếp sợ. Cách chương.